Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27, chapter 27. Thôi Quyến mang Lâu Tiểu Hiên đi viên công nghỉ ngơi phòng phòng trà nước. Hắn cho Lâu Tiểu Hiên đổ một ly cà phê. Lộn trở lại đến nhét vào trong tay nàng. Lâu Tiểu Hiên uống. Hỏi Thôi Quyến, mấy giờ rồi? Thôi Quyến báo cái thời gian. Nhắc nhở nàng, người đêm nay còn muốn lưu xuống dưới tăng ca sửa dự án. Lâu Tiểu Hiên gật gật đầu. Nàng tự nhiên biết, liền tính nàng lại mệt, lại khốn, lại suy sút, vẫn phải là hồi văn phòng thu thập tàn cục. Nàng đã không phải là trước kia cái kia vô ưu vô lự lâu đại tiểu thư. Không thể bốc đồng chạy về nhà ngủ, cùng phụ thân làm nũng. Kỳ thật vừa rồi Vưu Vĩ nói những lời này, tuyệt đại bộ phận Lâu Tiểu Hiên đều bất đồng ý. Nhưng chỉ có hai điểm, nàng là tán thành, đệ nhất là nàng đích xác thua. Cũng bởi vì nàng không có Vưu Vĩ minh bạch những kia một đường công nhân viên tâm tính. Cho nên của nàng dự án chỉ là lý luận suông, trăm ngàn chỗ hở, mới có thể chắp tay đem cơ hội nhường cho Vưu Vĩ. Chẳng sợ nàng làm hơi chút toàn diện một điểm, Vưu Vĩ đều không có mượn đề tài phát huy đường sống. Thứ hai, là nàng đích xác tùy hứng. Nàng tùy hứng này 4 năm. Tại bất chi bất giác tại mất đi nguyên bản thứ thuộc về nàng. Tỷ như cha ruột quan ái. Tỷ như Thôi Quyến phụ thân thông cảm. Tỷ như Cố Thừa Ca bảo hộ. Ba người này đều bị Vưu Vĩ cầm đi. Mà nàng duy nhất thắng đến. Chỉ có Thôi Quyến. Nghĩ đến đây. Lâu Tiểu Hiên mới dần dần tỉnh qua thần. Nâng lên mệt mỏi hai mắt. Nhìn đến Thôi Quyến an vị tại đối diện. Yên lặng nhìn nàng. Lâu Tiểu Hiên cười một thoáng. Đột nhiên nói, đã lâu đều chưa có về nhà bồi ba ba ăn cơm. Tuần này mát, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Ta lại học làm vài món thức ăn. Thôi Quyến sửng sốt, hoàn toàn không thể tưởng được Lâu Tiểu Hiên câu nói đầu tiên thế nhưng không phải oán giận. Tố khổ, mà là muốn về nhà bồi lão nhân ăn cơm. Cái này, ba ba, chỉ là ai đó. Thôi Quyến phản ứng đầu tiên chính là Lâu Phó Tổng. Vừa rồi tại thập bát lâu phòng họp, Lâu Phó Tổng không có vì Lâu Tiểu Hiên nói câu nào. Còn phê bình kia phần dự án có lỗ hổng. Một khác kia, Lâu Tiểu Hiên trên mặt là đỏ bừng. Giống như tiểu học dự thi thi 59 phân bị gia trưởng phê bình một dạng. Đây hết thảy, Thôi Quyến đều nhìn ở trong mắt. Hắn nói, cũng hảo, vài năm nay ngươi đều không về nhà. Cũng là thời điểm chữa trị một chút quan hệ. Phụ nữ nào có cách đêm thù? Ai ngờ, Lâu Tiểu Hiên lại nói. À Quyến, ta nói là ngươi phụ thân. Thôi Quyến lại là sửng sốt. Lâu Tiểu Hiên là tối không thích hồi Thôi ra ăn cơm. Mỗi lần trở về, Thôi phụ đều muốn chọc giận cao huyết áp. Lâu Tiểu Hiên cười bổ sung. Trước kia là ta không hiểu hiếu thuận. Không hiểu chuyện. Không biết thông cảm lão nhân. Từ nơi này lễ bái bắt đầu. Ta từng chút một bổ cứu. Không biết còn có kịp hay không. Thôi Quyến có chút động dung. Nắm tay nàng. Nói. Như thế nào sẽ không kịp. Chỉ cần ngươi có thành ý. Lão nhân ra liền sẽ cảm thụ được đến. Chỉ là ta phụ thân hắn tính tình không tốt lắm. Tính cách cũng cố chấp. Muốn tưởng làm cho hắn thay đổi cái nhìn. Chỉ sợ cần thời gian rất lâu. Lâu Tiểu Hiên. Ta minh bạch. Ta sẽ rất có kiên nhẫn. Là ba ba, cũng là ta ba ba. Ta hẳn là yêu ai yêu cả đường đi. Thôi Quyến nở nụ cười. Đề nghị, tuần này mặt chúng ta đều vô dụng làm việc đúng giờ. Không bằng như vậy, thứ bảy hồi ta phụ thân ra. Chủ nhật ta cùng ngươi trở về xem nhạc phụ. Lâu Tiểu Hiên dừng lại. Thôi Quyến, nếu ngươi nguyện ý đạp ra một bước này chữa trị cùng công công quan hệ. Kia ba ba của mình đâu? Kỳ thật chỉ cần ngươi chịu trước cúi đầu, trở về bồi hắn ăn một bữa cơm, không cần thiết nhiều làm cái gì, với hắn mà nói liền đủ rồi. Lâu Tiểu Hiên cúi đầu, Thôi Quyến thấy nàng không có lập tức phản bác, liền biết lần này lời nói nàng là nghe lọt được. Thôi Quyến, ta biết 4 năm trước ngươi phụ thân nghĩ mọi cách muốn chia rẽ chúng ta. Ngươi thực sinh khí, đến bây giờ cũng không muốn về nhà. Cũng bởi vì khi đó một lần ngoài ý muốn, chúng ta mất đi hài tử. Nhưng là Tiểu Hiên, hiện tại chúng ta đã ở cùng nhau. Chúng ta về sau sẽ còn có hài tử. Làm vãn bối, tội gì cùng trưởng bối so đo nhiều như vậy. Phụ mẫu cùng tử nữ, chúng ta đều thì không cách nào lựa chọn. Nếu đi tới nơi này cái trên thế giới, cho dù phần này tình thân ngươi tâm tồn oán hận, cũng muốn học tiếp thu. Người đã muốn trưởng thành, không phải tiểu hài tử, không thể bốc đồng nói không cần, liền có thể thật sự hoàn toàn dứt bỏ. Nghe nói như thế, Lâu Tiểu Hiên lại lần nữa rơi vào trầm tư. Đúng a, chuyện này nàng đích xác là tùy hứng, dùng của nàng nhất quán tới nay phương thức, lại cùng chính mình cha ruột đối kháng. Dùng loại phương pháp này đến nói cho hắn biết, nàng tại sinh khí, nàng rất bất mãn, nhưng là kết quả đâu? Cha ruột của nàng chẳng những không có nhận sai, còn đem hắn ủng hộ và quyền lực đưa lên tại Vưu Vĩ trên người. Đây cũng là lâu dài tới nay, Lâu Tiểu Hiên chậm chạp không muốn về nhà một nguyên nhân khác. Nếu đổi làm bất cứ khác người, nàng đều không có như vậy khúc mắc, nhưng là vì cái gì muốn là Vưu Vĩ đâu? Nghĩ đến đây, Lâu Tiểu Hiên trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra vừa rồi ở lầu chót thấy Vưu Vĩ gương mặt kia. Nàng trong lòng chỉ cảm thấy bị kim đâm giống nhau đau. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Thôi Quyến. Hỏi, à Quyến, người nói cho ta biết, nếu lúc trước ta cùng ba ba có thể sớm một chút hòa hảo, kia này 4 năm đến rất nhiều việc cũng sẽ không phát sinh. Thôi Quyến một đốn. Ngươi chỉ là chuyện gì? Lâu Tiểu Hiên nói, tỉ như, ta sẽ bị an bài tại bộ hành chính. Chung quy ta đại học thời điểm học chính là khách sạn hành chính quản lý. Hiện tại bộ hành chính chủ quản vị trí cũng là của ta. Mà không phải, nói tới đây, Lâu Tiểu Hiên đột nhiên dừng lại. Lời vừa chuyển, ai, tính, bây giờ nói cái này cũng không dùng. Thôi Quyến sau một lúc lâu không nói chuyện. Chỉ là im lặng nhìn chăm chú vào Lâu Tiểu Hiên trên mặt che giấu cùng rối rắm. Hắn biết, Lâu Tiểu Hiên không dám ở trước mặt hắn đem lời nói trắng. Lâu Tiểu Hiên cùng Vưu Vĩ quan hệ sở dĩ từ đầu đến cuối bảo trì tại rằng có trạng thái. Không có chân chính xé rách mặt, đều là vì các nàng phần mình canh chừng một cái điểm mấu chốt. Mà này điểm mấu chốt, chính là hắn, chỉ cần hắn tiếp tục giả ngu sung cứ. Công bằng, như vậy cân bằng liền có thể tiếp tục giữ vững. Cho nên đến nơi này một khắc, Thôi Quyến vẫn không có vạch trần. Tiểu Hiên, ta cùng ngươi về nhà, cùng ngươi ba ba hòa hảo, không phải là vì cái khác bất cứ chuyện gì, chỉ là vì các ngươi phụ nữ quan hệ. Lâu Tiểu Hiên nở nụ cười. Ân, ngươi nói được đối. Vậy chúng ta tuần này mặt liền trở về. Thứ bảy chúng ta dậy sớm một chút. Trước thời gian an bài, người một nhà vui vui vẻ vẻ qua. Thôi Quyến dưới đáy lòng phát ra một tiếng than nhẹ. Hảo, sao Thôi Quyến đem Lâu Tiểu Hiên đưa về đến bộ xí hoa. Lâu Tiểu Hiên cười phản hồi ngành. Đối trong ngành lưu lại tăng ca các đồng sự bố trí tân nhiệm vụ. Các đồng sự phát ra một trận kêu rên. Nhưng chuyện nên làm vẫn là phải làm. Bước đầu tiên chính là tích cực thảo luận đối sách. Đến cùng muốn làm ra một phần như thế nào dự án mới có thể làm cho bộ hành chính vừa lòng, không đến mức lại bắn ngược cùng mượn đề tài phát huy đâu. Mãi cho đến đêm khuya, trong ngành các đồng sự đều ở đây họp thảo luận tận khả năng nhân tính hóa. Lâu Tiểu Hiên liên tục uống vài tách cà phê, thuốc nhỏ mắt càng điểm, ánh mắt càng làm, nhưng tinh thần của nàng lại không có một tia mệt mỏi. Thẳng đến sau nửa đêm, bộ xí hoa đồng sự đưa lên đến một phần tân dự án. Lâu Tiểu Hiên nhìn, lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn. Loại này vừa lòng không chỉ là nhằm vào dự án, càng là nhằm vào Vưu Vĩ. Vô luận là tình thân, tỉ như nàng cùng Thôi Quyến song phương phụ thân, vẫn là hữu tình, giống như Cố Thừa Ca, hoặc là tình yêu. Về Thôi Quyến, mất đi nàng Lâu Tiểu Hiên hội một dạng cầm về. Đã muốn lấy được, tuyệt không buông tay, nàng cũng không tin, đợi đến ngày đó, Vưu Vĩ còn cười được, muốn đánh thua cái này nữ nhân, không chỉ có là trên công việc đọ sức, còn muốn từ nơi này tam phương diện tay, Vưu Vĩ à Vưu Vĩ, chúng ta so đấu mới vừa bắt đầu. Ta cùng ngươi còn chưa xong. Sao sao sao sáng sớm hôm sau, Vưu Vĩ liền bị Lâu Phó Tổng gọi đi phòng làm việc nói chuyện. Lâu Phó Tổng đưa cho nàng một phần tân dự án, là bộ xí hoa đi suốt đêm ra tới. Trước tiên đưa đến Phương Phó Tổng cùng Lâu Phó Tổng cùng với cái khác cao tầng nhóm trước bàn. Vưu Vĩ xem qua một lần, sở hữu điều kiện cơ bản đều tính hợp lý. Tập đoàn cho ra một năm giảm biên chế thời gian. Này hạng nhất cơ bản không có cải biến. Nhưng là một năm sau tiền lương bồi thường đã muốn đề cao đến 24 nguyệt. Còn thêm vào mấy cái. Xưng một năm nay sẽ làm quan sát kỳ. Một năm sau không thỏa mãn điều kiện yêu cầu. Cầm bồi thường kim rời đi. Phù hợp tiếp tục nhậm chức. Đồng thời còn sẽ tăng lương nước. Khách sạn muốn đi chí năng thay đổi. Đây liền ý nghĩa khôn sống mống chết. Người không chỉ muốn cùng người tranh. Còn muốn cùng người công chí năng tranh. Cho nên có thể lưu lại người thế tất là chọn ưu tú trúng tuyển. Như vậy tương ứng, nhân công phí tổn cũng sẽ đề cao. Tiền lương tự nhiên muốn chướng. Về phần khôn sống mống chết tiêu chuẩn gì, phần này dự án trong không có nói rõ. Hậu tục sẽ còn có đối ứng xét duyệt tiêu chuẩn ra lò. Vưu Vĩ nhìn đến nơi này, không có nói qua một cái không tự. Này cùng của nàng dự đoán cơ bản nhất trí. Thẳng đến nàng lật đến cuối cùng một tờ. Nhìn đến bộ xí hoa đề nghị. Nói là khiến bộ hành chính từ từ xuống. Từng nhóm phân phối đi ra bên ngoài đã muốn thành thục khai trương chí năng khách sạn tiến hành vào. Ở thể nghiệm, kỳ hạn một tuần, Vưu Vĩ mày rốt cuộc nhíu lại. Thân là ngành chủ quản. Loại sự tình này tự nhiên đứng mũi chịu sáo. Bụng làm dạ chịu. Nhưng là này đề nghị xuất từ bộ xí hoa Lâu Tiểu Hiên bút tích. Vưu Vĩ lại không pháp không nhiều nghĩ. Thậm chí còn ở bên trong này nghe thấy được một tia âm mưu hương vị. Vưu Vĩ buông xuống dự án. Hỏi Lâu Phó Tổng, bộ xí hoa muốn cho ta rời cương vị ra ngoài thể nghiệm sinh hoạt. Lâu Phó Tổng nói, chỉ là thể nghiệm, cũng là tiến tu. Bộ xí hoa cũng đem lý do bày ra đến. Chỉ có một đường công tác nhân viên có thiết thân ở thể nghiệm. Tương lai vô luận là phục vụ vẫn là giải quyết vấn đề. Tài năng càng hữu hiệu thích đáng. Vưu Vĩ cười lạnh, dựa theo cái này cách nói. Làm cảnh sát muốn phá án liền muốn trước đi giết người. Làm ngoại khoa thầy thuốc muốn khai đao muốn trước trưởng cái khối u chịu gần như dao. Ta làm hành chính chủ quản, liền muốn trước đi thế giới các nơi khách sạn ở một lần. Ta là làm hành chính, không phải khách sạn thử ngủ viên. Ta đi bộ hành chính ai tới quản. Tập đoàn trước trận mới chịu thỉnh cầu ta cần phải thích đáng phục vụ tầng cao nhất phòng khách nhân. Xin hỏi này khối công tác ai tới tiếp nhận? Theo ta thấy, phần này dự án nếu không phải đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Chính là dụng tâm kín đáo. Vưu Vĩ mãnh liệt biểu đạt cự tuyệt ý tứ. Khả Lâu Phó Tổng lại trực tiếp đem cấp trên an bài nói cho nàng biết. Nói, người ngày hôm qua ầm ĩ như vậy một hồi. Hiện tại toàn bộ tập đoàn cao tầng đều biết. Thượng đầu mở cái hội. Đồng ý phê chuẩn ngươi đưa ra tất cả yêu cầu. Cũng nguyện ý thể tuất bộ hành chính càng vất vả công lao càng lớn. Muốn nhưng đồng dạng, lần này an bài các ngươi ngành cũng tất yếu phục tùng. Ta không ngại nói thật với ngươi. Lần này ngươi là đi cũng phải đi. Không đi cũng phải đi. Cấp trên ý tứ là muốn tại tương lai một năm tại chỉnh thể kéo cao bộ hành chính thị trường cạnh. Tranh lực, liền không thể lý luận xuông. Đại gia không chỉ muốn tiếp nhận huấn luyện, càng muốn tại huấn luyện trước đi thể nghiệm một chút cái gì gọi là chí năng khách sạn. Tinh tường lý giải chính mình định vị, cùng muốn gặp phải nguy cơ. Thay lời khác nói, hiện tại cả ngày ồn ào cải cách, nhưng là tất cả mọi người không đến nơi đến chốn. Lần này ăn bài chính là khiến mọi người khỏe hảo, đau, một lần. Mới biết được đề cao bản thân yêu cầu. Tóm lại một câu, không tiến tu cũng sẽ bị đào thải. Chính là đơn giản như vậy. Thay lời khác nói, Vưu Vĩ ngày hôm qua tranh thủ quyền lợi. Thượng đầu phê chuẩn, nhưng đồng dạng, nàng cũng tất yếu tuân thủ kế tiếp an bài. Hiểu được tất có xá. Vưu Vĩ cắn chặt răng, biết không có phản bác đường sống. Nàng cuối cùng chỉ có một vấn đề, tập đoàn nguyện ý nâng lên bồi thường kim, lại chịu tiêu tiền khiến chúng ta đi phía ngoài khách sạn thể nghiệm tiến tu. Này bút phí dụng muốn như thế nào tính, nên sẽ không cùng nhau tính đến bộ hành chính công trạng chỉ tiêu trong đi. Lông dê ra ở trên thân dê, ta khả không tin bánh rớt từ trên trời xuống sự. Lầu phó tổng, người yên tâm, này bộ phận từ Diệp thị tập đoàn dốc hết sức tài trợ. Tập đoàn tuyệt sẽ không theo các ngươi tính một mao tiền. Cái gì? Diệp thị tập đoàn? Diệp Luân tự móc tiền túi. Vưu Vĩ chấn kinh, trực giác thượng càng phát cảm thấy chuyện này không đơn giản. Hơn nữa nàng cũng không cho rằng Diệp Luân là một cái coi tiền như rác. Trước kia thời điểm ở trường học, hắn làm người tuy rằng điệu thấp, lại cũng không có chịu thiệt cho bất cứ nào đồng học. Thẳng đến lâu phó tổng nói, kỳ thật các ngươi muốn đi tiến tu thể nghiệm trí năng khách sạn, chính là Diệp thị đầu tư. Diệp Luân từ nước Mỹ sau khi trở về vẫn ở tại chỗ đó. Hắn làm chủ nhân cũng rất thích ý chiêu đãi đại gia. Người đầu cũng không cần nghĩ quá nhiều, liền làm đi độ cái giả. Bên này Trần Tiếu có thể giúp ngươi người quản lý một tuần. Có cái gì vấn đề hắn vẫn là muốn xin chỉ thị của ngươi. Sao sao sao Vưu Vĩ rời đi lâu phó tổng văn phòng, là mang theo nộ khí. Không thể tưởng được chỉ là cả đêm thời gian, Lâu Tiểu Hiên liền mở ra hiểu. Chẳng những mở ra ngộ, hơn nữa phản kích thật sự xinh đẹp. Thậm chí ngay cả bộ hành chính cự tuyệt lấy cớ đều ngăn chặn. Điểm này đều không như là Lâu Tiểu Hiên phong cách, hoặc chính là Lâu Tiểu Hiên tối qua bị nàng mắng tỉnh, hoặc chính là có cao nhân chỉ điểm. Vưu Vĩ vừa đi vừa nghĩ, nàng càng muốn tin tưởng người sau. Chỉ là, cao nhân là ai đó? Thẳng đến Vưu Vĩ đi đến lầu một đại đường, gặp được vừa mới đi làm đến Lâu Tiểu Hiên. Lâu Tiểu Hiên làm thêm giờ một đêm, buổi sáng chưa có tới, tới gần giữa trưa mới đến đưa tin. Trên mặt tuy rằng còn có chút mệt mỏi, song này chút tươi cười lại là hàng thật giá thật chí đắc ý mãn. Vưu Vĩ dưới chân không đình, nhìn không chớp mắt lướt qua đi. Liền tại hai người lau người mà qua thì Lâu Tiểu Hiên lại gọi ở nàng. Vưu Vĩ, ngươi có hay không là đã muốn xem qua dự án? Vưu Vĩ đứng lại, lại không xoay người. Thẳng đến Lâu Tiểu Hiên quay ngược trở về, cười nói, ta vừa nhận được điện thoại. Cao tầng nhóm đối với chúng ta mới ra lô dự án nhất trí khen ngợi. Này còn phải nhiều cảm tạ bộ hành chính ngày hôm qua thúc giục. Tài năng kích phát ra tiềm năng của chúng ta. Tối hôm nay, chúng ta ngành muốn mở ra tiệc ăn mừng. Thế nào, người muốn hay không cũng tới tham gia náo nhiệt. Đây là đại đường, người đến người đi. Hai cái mặc chủ quản chế phục nữ nhân đứng ở chỗ này nói chuyện, liền tính lại điệu thấp cũng đủ bắt mắt. Huống chi vẫn là hai vị đại mỹ nữ. Lui tới ở khách nhóm có lẽ không rõ ràng cho lắm, nhưng là đại đường các viên công lại đều nhìn ở trong mắt. Hơn nữa nơi này là bộ hành chính phạm vi quản hạt. Nhìn đến đối địch ngành chủ quản đang cùng mình chủ quản nói chuyện, tự nhiên sẽ sinh ra cảnh giác. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền nhìn đến chính mình ngành chủ quản Vưu Vĩ. Chậm rãi nghiêng đi thân, đối Lâu Tiểu Hiên lộ ra một mặt mỉm cười. Bọn họ đều không có nghe được Vưu Vĩ nói với Lâu Tiểu Hiên như vậy hai câu. Tiểu công chúa rốt cuộc chịu đi ra Ivory Tower. Trong một đêm liền có lớn như vậy tiến bộ. Trò chơi này càng ngày càng có ý tứ. Ta hy vọng ngươi có thể vẫn bảo trì như vậy tiêu chuẩn. Chỉ có như vậy mới có tư cách trở thành địch nhân của ta. Cố gắng. Chung quanh các viên công chỉ là nhìn đến Lâu Tiểu Hiên tại kia một cái nháy mắt, sắc mặt có hơi thay đổi, là phẫn nộ, lại chợt lóe lên. Lâu Tiểu Hiên hít vào một hơi, nói, ta nhất định sẽ nhượng ngươi xem cho rõ sở, ta là thế nào từng bước đánh bại của ngươi. Vưu Vĩ như cũ đang cười, ân, rốt cuộc không hề giả vờ nói cố gắng thích ta, muốn trở thành bằng hữu của ta. Rất tốt, ít nhất ngươi bây giờ đã có dũng khí đối địch người biểu đạt chán ghét. Lâu Tiểu Hiên khóe mắt trù động, rất nhanh liền bị Vưu Vĩ nhẹ nhàng bâng quơ khơi màu cảm xúc. A, nặng như vậy không nhẫn nhịn. Đến giờ phút này, Vưu Vĩ càng thêm tin tưởng mình phán đoán có người tại Lâu Tiểu Hiên phía sau bày mưu tính kế. Lúc này, cửa chính quán rượu Khẩu đi tới một vị xa lạ nam nhân. Người tới nhìn thấy Vưu Vĩ cùng Lâu Tiểu Hiên, trực tiếp tiến lên đón. Xin hỏi, ngươi là Vưu Vĩ Vưu Kinh Lý sao? Vưu Vĩ một đốn, nhìn về phía người tới. Ta là, xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào? Xa lạ nam nhân, ta họ Lưu, là Diệp Tổng trợ lý. Đặc biệt đại biểu Diệp Tổng tới mời Vưu Kinh Lý cùng tiến cơm trưa. Diệp Tổng, Vưu Vĩ ngẩn ra, ngay sau đó trên di động liền truyền đến một cái tin tức. Nàng mở ra vừa thấy, chính là Diệp Luân gửi tới tin tức. Bạn học cũ, lần trước gặp mặt không có hảo hảo ôn chuyện, có thể hay không cho ta một cơ hội, mời ngươi ăn cái bữa cơm xoàng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.